Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 078 người có mơ ước. Tại trận này trong lúc nổ tung, Phàn Lê Hoa cho thấy kinh người thân thể thiên phú. Tại bị khí lãng đánh bay ra ngoài trước đó, nàng một tay theo trên Tiết Dạ Kinh, trong nháy mắt thu hồi chính mình bản mệnh hồn thú. Tại Phàn Lê Hoa bị đánh bay, sắp rơi xuống đất một sát na, nàng lần nữa phóng xuất ra Tiết Dạ Kinh, vững vàng rơi vào Tiết Dạ Kinh trên sống lưng. Ngay tại nàng xuất sắc một lần hoàn mỹ thao tác, chính cố nén đau đớn, cố gắng thoát khỏi đầu não mê muội thời điểm, lại là nghe được Thạch Lâu tiếng kinh hô. Phàn Lê Hoa vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là thấy được kinh người như vậy một màn. Thạch Lâu, Thạch Lan, nguy, cộc, cộc, cộc, tiếng vó ngựa nát. Phàn Lê Hoa tay cầm trường thương, tuấn mã tê gió huýt dài, như gió lướt qua đám người, hướng trong rừng cây tùng đen kịt kia vọt tới. Mà cái kia luôn luôn cùng Phàn Lê Hoa nhất trí trong hành động, phản ứng một làm, thậm chí lựa chọn nhất trí Vinh Đào Đào, lúc này lại cũng không có xuất sắc bất luận cái gì thao tác. Đầu tiên, Vinh Đào Đào cưỡi không phải ngựa của hắn, mà là Tiêu Đằng Đạt. Thứ yếu, lúc này Vinh Đào Đào đôi mắt trừng lớn, ngây ngốc nhìn xem nhào vào ngực mình người. Xác thực nói, là một nửa thân thể. Vinh Đào Đào giết qua hồn thú, nhưng là vẻn vẹn từ nhân loại sinh mệnh góc độ đi lên nói, hắn chưa từng có khoảng cách tử vong gần như thế. Trên chiến trường hỗn loạn một mảnh, không biết từ nơi nào bay tới một nửa thân thể. Đó là một bộ thân thể bị tạc nát học viên. Lúc này, tên này thân thể tàn phá không chịu nổi học viên còn không có tắt thở. Cứ việc chỉ còn lại có nửa thân trên, nhưng là học viên này trong mắt còn có vô cùng vô tận khát vọng. Đó là đối với còn sống khát vọng, đối với sinh mạng khao khát. Khụ khụ, khục, chấm ngoặc kép, từng luồng đỏ thẫm máu tươi, tự học viên trong miệng chảy xuôi mà ra, nhỏ xuống tại Vinh Đào Đào trên khuôn mặt, thậm chí có từng tia chảy vào Vinh Đào Đào trong miệng. Có chút ấm áp, có chút mặn, Vinh Đào Đào kinh ngạc nhìn trên người học viên. Thế giới, phảng phất tại trong chớp nhoáng này yên tĩnh trở lại. Cứu, khục, cứu, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, chỉ còn lại có một nửa thân thể học viên. Cái kia tràn đầy vô tận cầu xin ánh mắt, dần dần đã mất đi quang hoa. Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào, trong nháy mắt, Vinh Đào Đào trong thế giới không gì sánh được an tĩnh kia, vang lên lần nữa tạp âm. Chỉ gặp Vinh Đào Đào trên người thi thể bị một tay đẩy ra. Tiêu Đằng Đạt quỳ gối trong đống tuyết, mang lấy Vinh Đào Đào cánh tay, cố gắng đem hắn dìu dắt đứng lên. Đứng lên, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, cũng là bị Tiêu Đằng Đạt mang lấy bả vai, hung tợn đưa lên Tiết Dạ Kinh lưng. Đi mau, Thiên Táng Tuyết vẫn đập lên âm thanh, tiếng nổ vang vẫn như cũ liên tục không ngừng, bên tai không dứt, cái kia không khác biệt. Hỏa lực dày đặc điên cuồng công kích, tạm thời chuyển di hướng về phía nam. Ở chỗ này chờ lâu dù là một giây đồng hồ, một khi oanh tạc địa điểm chuyển di tới, hồn ban thiếu niên chỉ sợ sẽ không vận tốt như vậy. Một nửa kia thi thể, chính là chứng minh tốt nhất. Phàn Lê Hoa, Tôn Hạnh Vũ vội vàng tiếng gọi ầm ĩ, trong nháy mắt đem Vinh Đào Đào hấp dẫn. Vinh Đào Đào bỗng nhiên quay đầu, lại là thấy được xa xa trong rừng cây tùng, cái kia một mảnh tiết chế dây leo tùy ý quật, đầy trời lay động khủng bố hình ảnh. Mà trong rừng cây tùng lóe ra điểm điểm tia sáng kỳ dị kia, đột nhiên một mảnh quang mang chướng mắt, đốt sáng lên đen kịt mà kinh khủng rừng rậm, màu trắng loáng quang mang lấp lóe ra, buộc vòng quanh một đóa to lớn tiết sắc thực nhân hoa. Nó hình dạng giống như phổ thông trong xã hội cây nắp ấm thực vật, nhưng lại hình thể to lớn, mà lại chỉ có một cái hình thùng lồng, lồng thùng phía trên còn có một cái cự đại cái nắp, lúc này đã xốc lên, tựa hồ đang chờ lấy con mồi cửa vào. Bình, bình, bị dây leo túm nhập rừng cây tùng thạch ra tỉ muội, trong tay tiết chế đại đao liên tục vung chặt, xé rách lấy trên đùi quấn quanh mềm dẻo dây leo. Trong tay kia tuyết bạo cầu càng là liên tiếp bạo phá ra, cực lực tự cứu, nhưng để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng là cái kia quấn quanh hướng hai người tiết chế dây leo, tựa hồ vô cùng vô tận, mà lại dây leo cũng quá mức mềm dẻo một chút, thường thường 3-4 đao mới có thể chặt đứt một cây dây leo, nhưng là ở trong quá trình này, mặt khác dây leo đã cuốn lên tới, đát, đát, đát, chấm ngoặc kép, tiếng vó ngựa dồn dập dưới, phàn lê hoa tóc dài theo gió bay múa, nàng bên người bông tuyết còn tại chậm chậm lên cao, trồi hướng bầu trời đêm, nàng bỗng nhiên hai tay vớt hướng không trung, một cây lê hoa thương trong nháy mắt thành hình, Tiết Dạ Kinh thật thần sủng, cho dù hay là yêu lương cấp sinh vật, nhưng là thật trung thành. Mặc dù Tiết Dạ Kinh biết chuyến này giữ nhiều lành ít, nhưng nó cũng không lùi bước, cũng từ trước tới giờ không vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Mặc kệ phàn lê hoa thúc đẩy, thẳng bức thạch ra tỉ muội mà đi. A, tương đương, phàn lê hoa một tiếng quát, trên trường thương bọc lấy nồng đậm hồn lực, luôn luôn lấy đâm tới làm chủ trường thương. Ở trong tay phàn lê hoa, vung ra xong nhận thương vốn có vung chặt động tác. Cái kia sắc bén thương nhận bên trên, vậy mà dùng hồn lực chắp vá ra càng thêm to lớn, càng thêm sắc bén hồn lực thương nhận. Tiết thương, bạch mã, cùng thẳng tiến không lùi phàn lê hoa, tại một mảnh tiết chế dây leo hải dương bên trong, chợt lóe lên, xì, mang theo thế phía dưới. Phàn lê hoa vậy mà ngạnh sinh sinh đem vài gốc tiết chế dây leo chém nát ra. Một kích này, vậy mà xa so với tuyết bạo uy lực còn lớn hơn. Hoành đao đoạt ái, phàn lê hoa cũng không dừng lại. Trong tay cán dài nhất truyền, cán thương hung tợn quét ở trên người Thạch Lâu, trực tiếp đưa nàng đâm bay ra ngoài, bay về phía rừng tùng bên ngoài. Lê hoa, bay ngược trên không trung Thạch Lâu sắc mặt sợ hãi, không lo được bị đập nện tại trên bụng kịch liệt đau đớn. Trong mắt chỉ còn lại có phàn lê hoa, cùng dưới háng nàng Tiết Dạ Kinh, tại trong hải dương dây leo từng bước kinh hồn, móng ngựa né tránh từng cây tiết chế dây leo quét sạch quấn quanh. Tiết Dạ Kinh điên cuồng đấm đá, tiến lên, tiết đạp cùng tiết xung kết hợp dị thường hoàn mỹ. Nhưng là vô luận Tiết Dạ Kinh lại thế nào cố gắng, vô luận phàn lê hoa điều khiển cho dù tốt, cuối cùng, một người một ngựa, hay là tại lâm vào tiết đằng hải dương bên trong, Tiết Dạ Kinh vọt tới trước thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, hãm sâu vũng bùn, mà trên lưng ngựa phàn lê hoa, lại là trực tiếp vứt bỏ ngựa, thân ảnh kiều tiểu trong nháy mắt liền xông ra ngoài, mục tiêu trực chỉ giữa không trung xé rách dây leo, liên tục bạo phá thạch lan. Tựa hồ, phàn lê hoa liền không có nghĩ tới còn sống ra ngoài. Xì, một chút hàn mang lấp lóe, vẫn như cũ là mang theo gió mang thế tuyết thương, vẫn như cũ là tóc dài bay lên phàn lê hoa. Nhưng lần này, đã từng dưới háng nàng bạch mã, cũng đã bị vô số dây leo buộc chặt, bao phủ tại trong hải dương dây leo. Lên, phàn lê hoa một tiếng quát, bỗng nhiên trở lại, cán thương hung tợn hất lên, trùng điệp quật ở trên thân thạch lan, đưa nàng quất bay ra rừng tùng. Lê hoa, chấm ngoặc kép, thạch lan sắc mặt cứng ngắc, bay ngược ra rừng tùng thân ảnh, cố gắng hướng về phía trước dò xét bàn tay, tựa hồ muốn bắt lấy nữ hài kia. Nhưng là, thạch lan cánh tay, làm sao có thể kéo dài tới duỗi dài. Phàn lê hoa cái kia cực tốc xuyên thẳng qua thân ảnh im bặt mà dừng. Phù phù, một tiếng, trùng điệp rơi xuống đất, chỉ một thoáng, vô số tuyết đằng leo lên, quấn lấy phàn lê hoa thân ảnh kiều tiểu kia. Bình, bình, phàn lê hoa tay nhỏ xé rách lấy trên người tuyết đằng. Liên tiếp tuyết bạo nổ bể ra đến, nhưng từng cây tuyết đằng phảng phất vô cùng vô tận, bắt lấy phàn lê hoa nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hướng cái kia tuyết lung thảo bay tới. Không có khoảng cách, không có thế xông, thậm chí không có chấp thương chém vào không gian. A, a, chấm ngoặc kép, cực lực xé rách lấy dây leo phàn lê hoa, thở hồng hộc, rốt cục bị trói ở toàn thân. Nàng cánh tay kia còn dò xét tại tuyết đằng bên ngoài, trên không trung lung tung nắm lấy cái gì. Ây, chấm ngoặc kép, phàn lê hoa một tiếng thống khổ tê ngâm, buộc chặt toàn thân dây leo không ngừng nắm chặt. Răng rắc, cánh tay của nàng chỗ truyền đến một tiếng thanh thúy xương vang. Cong chuyển rợn người thịt đau góc độ, nhìn thấy người trong lòng run sợ. Rốt cục, nàng không thể ra sức. Cái kia một đôi ánh mắt sáng ngời, xuyên thấu qua tầng tầng tiết đằng khe hở, nhìn qua rừng tùng bên ngoài, nhìn qua cái kia mấy chục bước bên ngoài rừng tùng biên giới. Cũng nhìn thấy trùng điệp rơi xuống đất thạch lâu. Thạch Lan hai người, đi, đi mau, đi diễn võ trường, không muốn vào tới, chạy mau. Phàn Lê Hoa run giọng nói, từng luồng toàn tâm đau đớn tự thân thể các nơi đánh tới. Cuối cùng, nàng uốn cong cánh tay vô lực rủ xuống, đôi mắt kia mông lung, tiến nhập một thế giới khác. Tiết Lung Thảo mở ra cái nắp, dây leo vòng quanh Phàn Lê Hoa, nhét vào nó cái kia hình thùng bụng lớn bên trong. Sau một khắc, vô số hồn lực nhuộm dần lên Phàn Lê Hoa thân thể, phảng phất muốn đưa nàng triệt để tan rã. Cái kia hồn lực không gần như chỉ ở từng bước xâm chiếm Phàn Lê Hoa thân thể, thậm chí còn hạn chế Phàn Lê Hoa điều động hồn lực, để nàng liền thi triển tiết bạo cơ hội đều không có. Phàn Lê Hoa đột nhiên cười, có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không đắng chát, ngược lại, cười đến có chút thoải mái. Đi thôi, Thạch Lâu, Thạch Lan, đi diễn võ trường đi, đi chỗ an toàn nhất. Phàn Lê Hoa trong đầu lại xuất hiện cừu tiểu hồn lần đầu ở trong bách đoàn quan, tại phòng học xây bằng đá bên trong tập hợp hình ảnh. Khi đó Thạch Lan là như thế tự tin, trong mắt lóe ra mơ ước quang mang. Đối mặt với Dương Xuân Hy đặt câu hỏi, Thạch Lan nắm chặt nắm đấm, la lớn, ta muốn đi tuyết cảnh. Ta muốn nhìn nơi đó bộ dáng. Lúc đó Thạch Lan, ở trong mắt Phàn Lê Hoa, là cao lớn như vậy. Như thế quang mang vạn trượng. Trong đầu hình ảnh một tấm lại một tấm. Phàn Lê Hoa yên lặng nhắm hai mắt lại. Rời đi nơi này. Thạch Lâu, Thạch Lan, các ngươi không có khả năng ở chỗ này tùy tiện chết đi. Nhất định phải dùng sức sống sót. Các ngươi cùng ta khác biệt. Các ngươi, là có mơ ước người a. Ngươi còn bà nó cho ta đem lê phun ra. Cũng chính là tại thời khắc này, được thu vào tiết trong lồng Phàn Lê Hoa, nghe được chiếc lồng bên ngoài vinh đào đào một tiếng kia giận không kềm được chiến hống. Phàn Lê Hoa bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thanh âm gì? Vinh đào đào a, là ta, nghe nhầm rồi sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.